Cửu vực kiếm đế, chương 2105, nhân gian thiên đường. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Hiện tại nếu là còn có người đánh kiếm nguyên giới chú ý, vẻn vẹn là cái này bản nguyên chi lực. Cũng đủ để bức lui không ít người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trở về đi, Sở Phong Miên nhìn xem kiếm nguyên giới thuế biến. Đã là trở nên yên lặng. Chính là bước ra một bước. Dẫn đầu đi vào đến cái này thuế biến về sau kiếm nguyên giới bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm nguyên giới bên trong. Mảng lớn thổ địa, đều đã là biến thành ngũ thải tức nhưỡng. Phát ra cái này hương thơm. Lúc đầu tại trong đất, sinh lâu một chút cỏ cây. Bây giờ trong đó đều ẩn chứa linh lực. Hướng về linh dược thuế biến cái này. Tại cái này ngũ thải tức nhưỡng phía trên sinh trưởng. Cho dù là bình thường cỏ cây. Đều đem sẽ trở thành linh dược. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bầu trời xanh lam. Đã là nhìn không thấy cái này kiếm nguyên giới bản nguyên chi lực hóa thành thất thải mây mù. Cái này thất thải mây mù. Đã là ẩn tàng lên. Ngày bình thường sẽ không hiện thân. Nhưng là một khi là đụng phải ngoại địch xâm lấn. Liền hội hiện ra mà ra. Vô tình lực bộc phát lượng oanh kích ngoại địch. Hiện tại kiếm nguyên giới, thiên nhân cảnh cường giả, đều không dám tùy tiện xâm nhập. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên mở ra không giới. Đột nhiên lấy ra một thanh thánh dược hạt giống. Tùy ý tung xuống. Cái này một thanh hạt giống. Rơi vào đến ngũ thải tức nhưỡng bên trong. Chính là rất nhanh nảy mầm. Mọc ra cành non. Như thế tính toán. Nhiều nhất mấy năm một chút. Cái này chút thánh dược, liền có thể thành thục. Bên ngoài lời nói, chỉ ít cần mấy trăm năm, mấy ngàn năm thánh dược. Bây giờ tại cái này kiếm nguyên giới bên trong, mấy năm đều có thể thành thục. Mà một chút linh dược lời nói, càng là một hai tháng, cũng đủ để thành thục. Với lại phẩm chất, thế nhưng là muốn so lên bên ngoài linh dược còn muốn tốt hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này chút ngũ thải tức nhưỡng. Tùy thời tùy khắc đều tại hấp thu cái này linh tuyền bên trong linh lực. Trong đó linh lực, căn bản vốn không hội hao hết. Mặc dù như thế, đối linh tuyền tiêu hao là một cái cực con số lớn. Bất quá lần này Sở Phong Miên trọn vẹn là một hơi cướp đoạt mà tới vài chục tòa linh tuyền. Chí ít đủ để trèo chống kiếm nguyên giới mấy trăm năm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Môn chủ xuất thủ, mỗi một lần đều là lớn như thế thủ bút A Thí kiếm quân. Thành Mộng, Yến Hoàng bọn người, còn có những kiếm đạo môn đó đệ tử. Hiện tại đều từ Vân Vũ Thiên Cung bên trong đi ra. Nhìn xem kiếm nguyên giới biến hóa, từng cái cũng đều là như si như say. Tựa như ảo mộng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy cái này kiếm nguyên giới vừa mới thuế biến. Đều không thể tin được như bây giờ một chỗ nhân gian thiên đường. Liền là kiếm nguyên giới. Một chút kiếm đạo môn đệ tử. Cảm thụ được kiếm nguyên giới bên trong tinh túy linh khí. Đều là ngồi dưới đất. Tu hành lên, mấy hơi thở ở giữa. Mấy tên kiếm đạo môn đệ tử đều là đột nhiên đột phá cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như thế linh khí nồng nặc, cho dù là đối nửa bước thiên nhân cảnh võ giả yêu thần đều có chỗ tốt cực lớn. Cho dù là thiên nhân cảnh cường giả, thân ở trong đó đều hội cảm giác được một loại cảm giác thoải mái cảm giác. Môn chủ, năm đại tông môn bên kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn xem Sở Phong Miên trở về. Thí kiếm quân, Thanh Mộng đều là đi lại đây. Hướng về Sở Phong Miên mở miệng hỏi đường. Không ít kiếm đạo môn đệ tử. Ánh mắt đều là hướng về Sở Phong Miên nhìn lại đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Năm đại tông môn, một mực là kiếm đạo môn đại họa trong đầu. Trong thiên hạ, đã không có năm đại tông môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên lạnh nhạt mở miệng nói. Nghe Sở Phong Miên hời hợt mở miệng. Mọi người tại đây từng cái trên mặt đều là lộ ra chấn kinh thần sắc tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này năm đại tông môn. Cứ như vậy bị Sở Phong Miên diệt môn. Nghe Sở Phong Miên giọng nói nhẹ nhàng. Đơn giản liền cùng bóp chết mấy con sâu kiến như thế đơn giản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, cái này đáng chết năm đại tông môn. Rốt cục bị diệt môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phía dưới rất nhiều kiếm đạo môn đệ tử. Đều là gọi tốt không thôi. Trước đó năm đại tông môn tiến đánh Bắc vực. Kiếm đạo môn bên trong một nửa đệ tử. Đều là chết tại năm đại tông môn trong tay. Bây giờ nghe năm đại tông môn bị diệt môn. Cái này chút kiếm đạo môn đệ tử vậy đều vô cùng hưng phấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thí kiếm quân, Hà Lạc, Thành Mộng đám người trên mặt. Cũng đều là lộ ra mấy điểm nhẹ nhõm. Một mực ép ở trong lòng một khối đá. Rốt cục được giải quyết. Bất quá Sở Phong Miên trong lòng rõ ràng. Cái này năm đại tông môn, cho dù là tại cửu vực vô số thế lực bên trong, cũng không tính là cái gì. Không tính cùng Bách Tiệt Tinh Vực liên minh dạng này cự đầu so sánh. Một chút cấp 2 tinh vực tông môn thế lực, tựa như là Hải Tế Tông, đều tại phía xa năm đại tông môn phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Với lại cấp 2 tinh vực, còn không tính cái gì. Cái kia ba đại thánh vực mới thật sự là đáng sợ. Trước đó huyền kình mật tàng bên trong. Đột nhiên một khe hở không gian mở ra. Từ đó tuôn ra mấy trăm tên thiên nhân cảnh cường giả cảnh tượng. Sở Phong Miên còn rõ mồn một trước mắt. Ba đại thánh vực bên trong. Tùy ý một phương thế lực. Đều có trên trăm tên thiên nhân cảnh cường giả. Thậm chí là đều có được huyền thiên cảnh cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại kiếm nguyên giới còn quá yếu. Thành Mộng, Lạc Hà, Yến Hoàng, Viêm Hám Thế, bốn người các ngươi đều khoảng cách thiên nhân cảnh chỉ thiếu chút nữa xa. Các ngươi bước vào thiên nhân cảnh mới là kiếm đạo môn chân chính chuyện may mắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nhìn xem Thanh Mộng bọn người mở miệng nói. Bốn người bọn họ, hiện tại đều là nửa bước thiên nhân cảnh đỉnh phong. Bây giờ Sở Phong Miên mang đến đại lượng thánh đan, đủ để chèo chống bọn họ, đi trùng kích thiên nhân cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại kiếm đạo môn bên trong, không tính Sở Phong Miên, cũng chỉ có Hàn Nguyệt Ly, Lạc Tịch, Cuồng Long Đế, ba vị thiên nhân cảnh cường giả. Số lượng này vẫn là quá ít. Nếu là Thanh Mộng bốn người, vậy bước vào thiên nhân cảnh, cái kia kiếm đạo môn bên trong, chính là có được cái này bảy vị thiên nhân cảnh cường giả. Như vậy, cho dù là một chút vực ngoại tinh không thế lực, đều không dám tùy tiện khiêu khích kiếm đạo môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không bước vào thiên nhân cảnh, xác thực chỉ là tiểu nhân vật, chỉ có thiên nhân cảnh mới xem như cường giả. Chúng ta đang có dự định, chuẩn bị bế quan, trùng kích thiên nhân cảnh. Thanh Mộng mở miệng nói. Trong nội tâm nàng vốn là có trùng kích thiên nhân cảnh ý nghĩ. Lúc đầu tại Đại La Thiên Tinh vực bên trong, nửa bước thiên nhân cảnh đều là vô địch tồn tại. Về phần thiên nhân cảnh, càng là hư vô phiêu miếu tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng bây giờ cửu vực kịch biến, hấp dẫn mấy trăm cái, mấy ngàn tinh vực cường giả, đều đi tới cửu vực, cho tới ngay cả thiên nhân cảnh cường giả. Tại cửu vực, cũng không tính là thiếu đi, bọn họ nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới. căn bản chính là tiểu nhân vật. Tại chính thức thiên nhân cảnh cường giả trước mặt, căn bản vốn không đủ nhìn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này năm đại tông môn tiến đánh, cũng làm cho trong lòng bọn họ sinh ra cảm giác nguy cơ. Từng cái đã là quyết định, muốn đi bế quan, trùng kích thiên nhân cảnh. Trong khoảng thời gian này, kiếm đạo môn công việc, liền giao cho thí kiếm quân tới xử lý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên mở miệng nói. Qua mấy ngày, ta muốn rời khỏi kiếm đạo môn một chuyến. Bất quá ta còn tại cửu vực bên trong. Nếu là có chuyện gì, có thể trực tiếp truyền âm cho ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên bàn giao đường. Tính toán thời gian, cái kia Hạ công tử bọn người đã là từ Bách Tiệt Tinh vực liên minh tiến về cửu vực, không dùng đến mấy ngày liền muốn đến cửu vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Hạ công tử chỉ là một cái tiểu nhân vật, căn bản vốn không đáng giá Sở Phong Miên để ý. Bất quá Sở Phong Miên vậy muốn nhờ tay hắn dẫn xuất sau lưng của hắn Thiên Thánh Kiếm Đế tới. Thiên Thánh Kiếm Đế trong tay vô thượng kiếm khí, Sở Phong Miên là tình thế bắt buộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Với lại đối cái kia Quỷ Vũ lão tổ, Thiên Thánh Kiếm Đế trong lúc nói chuyện với nhau một chỗ tiểu thế giới, Sở Phong Miên cũng có chút hứng thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, giao diện cho điện thoại. Cách chương.